Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô ta nói thầm, Thẩm Chiều Chiều quen biết một người hung ác như vậy ở đâu chứ? Cô ta cũng không dám nói xấu Thẩm Chiều Chiều nữa, những người khác cũng bị dọa đến nỗi không dám tiếp tục vây xem. Chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, dưới tảng cây hòe này chỉ còn lại hai người. Cố Kỳ Việt bèn liếc mắt nhìn chị Đại Lâm, dùng ánh mắt ra hiệu cho chị tiếp tục chỉ đường. Chị Đại Lâm cũng sợ hãi vô cùng, chị không dám chỉ đường cho tên Diêm Vương này đâu. Ngay cả bọn họ còn thấy sợ thì con gái nhà họ Thẩm có khi bị dọa đến trực tiếp hôn mê luôn không chừng, không được không được. Ngay khi hai chân chị Đại Lâm như nhũn ra, cửa lớn nhà họ Thẩm lại két một tiếng rồi mở ra, Thẩm Chiều Chiều vẫy tay về phía bên này, lên tiếng gọi. Cố Kỳ Việt, anh, tới tìm tôi à? Thẩm Chiều Chiều, so với Thẩm Chiều Chiều thấp thỏm bất an, Cố Kỳ Việt tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc bây giờ cũng gặp được chính chủ rồi nên anh không tiếp tục nói nhảm với chị Đại Lâm nữa, trực tiếp nhấc chân dài đi về phía Thẩm Chiều Chiều. Anh không đi vào nhà họ Thẩm mà là đứng ở cửa viện, cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Chiều Chiều. Ánh mắt anh tức giận nhìn cô, Cố Kỳ Việt cố gắng ổn định cảm xúc, anh bình tĩnh hỏi. Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô sao? Vì sao cô chỉ gây họa cho một mình tôi? Lúc trước ở đồn công an, tôi đã nói rồi, đừng có đánh chủ ý lên tôi. Nhưng cô thì hay rồi, trực tiếp đến nhà tôi đòi kết. Không đợi cái miệng mình nói xong, Cố Kỳ Việt đã nhận ra tầm mắt bên cạnh bèn quay đầu nhìn lại, chị Đại Lâm đang chột dạ thu hồi ánh mắt. Cho dù phải đối mặt với ánh mắt khiếp người của Cố Kỳ Việt, chị Đại Lâm vẫn giả câm giả điếc đứng nguyên tại chỗ. Chị cũng không dám để người này ở lại một mình với Thẩm Chiều Chiều. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì con bé biết làm sao. Bên cạnh còn có những người khác. Điều này làm cho Cố Kỳ Việt phiền não đưa tay vò rối tóc. Mái tóc ngắn bù xù nhưng vẫn đẹp trai như cũ. Anh lại nhìn Thẩm Chiều Chiều, muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Tuy sau khi từ đồn công an về đến nhà, đồng chí Diệp Phương mẹ anh đã giải thích cặn kẽ một phen. Nhưng anh không muốn kết hôn. Cách chương.